Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Thái Dương theo phía Tây hạ xuống, màn đêm chậm rãi buông xuống, cảnh sắc ban đêm bao phủ đại địa, phồn hoa đại đô thị sớm đèn đuốc sáng trưng. Lý Nghệ Nam cùng Jason theo trong xe xuống dưới, hai người chung quanh nhìn một chút, gặp không có người chú ý mới đi vào một gian kiến trúc. Bọn họ xuyên qua một cái nhỏ hẹp thang lầu, liền gặp được một cánh cửa sắt lớn. Cửa sắt lớn bên cạnh ngồi một người nam nhân, điện cái nổ mạnh đầu, mặc rộng rãi ấn một loạt tiếng Anh tổng số chữ vệ áo. Hắn chính kiêu chân miệng ngậm một căn đốt tới một nửa khói thuốc. Hắn xem xét Jason cùng Lý Nghệ Nam, sâu rút một hơi dài khói, phun ra một quyển mây khói, thân thủ nói. Chứng minh thư, Lý Nghệ Nam nhìn mờ tối chung đối phương miệng về điểm này tinh hỏa. Lườm liếc miệng, nhưng gì cũng chưa nói. Mở ra túi sách liền đem thân phận của tự mình chứng đưa cho Jason. Jason cũng đào ra bản thân cùng Lý Nghệ Nam cùng đẩy tới. Kia nam nhân cẩn thận nhìn một lần, mới đem đồ vật còn cho bọn hắn. Huynh đệ, gần nhất còn tra được như vậy nghiêm sao? Jason nhỏ giọng hỏi. Kia nam nhân nhận được Jason, cũng biết đối phương là cường ca kia hòa, hắn vẫy vẫy tay, đem miệng tàn thuốc phun trên mặt đất, dùng gót chân đạp đạp, tức giận nói, còn không phải những thứ kia chết thằng nhóc, khoảng thời gian trước náo loạn một đại hồi, kém chút không nháo đến mảnh nơi đó, cho nên hiện tại nhận thức không biết, trên đầu đều nhường chúng ta tốt tốt nhìn rõ sở lại thả người đi vào. Các ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Hôm nay có thể có thứ tốt, nam nhân kéo ra cửa sắt. Jason lôi kéo Lý Nghệ Nam đi rồi đi vào. Phòng trong so trong tưởng tượng muốn đại. Bên trong ngũ quang thập sắc, đứng đầy cả trai lẫn gái. Bọn họ đi theo âm nhạc vặn vẹo thân thể. Trên mặt đều là điên cuồng biểu cảm. Lý Nghệ Nam đi theo Jason trực tiếp đi tới bên kia trên. Đường nhỏ, con đường này thượng cách một đoạn khoảng cách liền đứng một ít nhân. Top 5 top 3, trò chuyện thiên, thân hôn, có chút nam nhân nhìn thấy Lý Nghệ Nam, còn thổi cái huýt sáo. Lý Nghệ Nam ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, mắng một câu cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Jason ôm chầm Lý Nghệ Nam thắt lưng, cười nói, đừng tìm những người này so đo, Lý Nghệ Nam hừ một tiếng. Chạy nhanh đi thôi, ta còn tính toán hảo hảo nếm thử ngươi nói tươi mới đồ chơi, hai người một đường đi đến tiểu đạo. Tận cùng, nơi đó có một cánh cửa, bên ngoài không có người coi giữ. Jason quen thuộc gõ gõ môn, một trọng tam nhẹ, bọn họ đợi một hồi. Bên trong mới kéo ra một cái khe, một cái đầu dò xét đi ra, một cái gầy teo nho nhỏ. Cạo cái bình đầu nam nhân hầu nghi nhìn một chút Jason. Tựa hồ bỗng chốc không có thể nhận ra hắn. Đại lực ca, ta a. Jason, cường ca bằng hữu, Jason chỉ vào chính mình nói, bị gọi đại lực nhỏ gầy nam nhân bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói, tiểu tử ngươi thật dài một đoạn thời gian không đi lại. Trước vào đi, nói xong, liền đem cửa kéo ra, lui một bước, làm cho bọn họ đi rồi đi vào. Ở Lý Nghệ Nam theo bên người hắn trải qua khi, hắn mịt mờ trên dưới ngắm nàng vài lần. Liếm liếm miệng, Lý Nghệ Nam không thích như vậy ánh mắt, nhưng là cũng không nói chuyện, chính là yên tĩnh theo Jason vào cửa nội, trong môn rất không rộng rãi, chỉ có mấy chương cong vẹo sofa, trên sofa đang ngồi mấy cá nhân, lúc này bọn họ đang ở đánh bài tú lơ khơ, đứng ở sofa bên một người nhìn đại lực mang vào nhân. Nhỏ giọng hỏi câu, lấy hàng, đại lực đối với Jason bĩu bĩu môi. Jason cơ trí tiến lên nói, đúng đúng đúng, ta nghĩ cầm một cái túi nhỏ cùng bạn gái thử xem monster, sofa bên nhân gật gật đầu. Lấy ra một chuỗi chìa khóa, đi tới bên giường một cái ngăn tủ trước, mở ra một cái tiểu ám cách, theo bên trong lấy ra một bao nhỏ màu trắng gì đó. Ném cho Jason, Jason tất cung tất kính theo bóp ra trong đào vài chương hồng mao tử nhét vào đại lực trên tay. Khom mấy cái cung sau liền lôi kéo Lý Nghệ Nam ra cửa. Mới nhất ra, mau nếm thử, Jason mang theo Lý Nghệ Nam vừa đi ra đại môn. liền khẩn trương đem trong gói to màu trắng vật thể run đi ra. Phân một nửa cho Lý Nghệ Nam ôn sơ hai người đem trong tay gì đó toàn ăn vào miệng. Lý Nghệ Nam rất nhanh liền lâm vào từng đợt kịch liệt khoái cảm chung. Thân hình thật lớn lay động đứng lên, chỉ chốc lát liền cùng Jason ôm ở cùng một chỗ, nhiệt liệt kích hôn đứng lên, lại tập trung nhìn vào. Hai người đã đi vào đại sảnh đám người nội, đi theo người ở bên trong cùng âm nhạc khiêu vũ đến. Cũng không biết nhảy bao lâu, uống lên bao nhiêu rượu, Lý Nghệ Nam cùng Jason đánh cái tiếp đón, liền lung lung lay lay hướng tới nhà xí đi rồi đi vào. Nơi này nhà xí chỉ có hai gian, một nam một nữ, chia làm hai bên, Lý Nghệ Nam nghiêng ngả trao đảo, lần mò vách tường mới đi tới toilet nữ trước cửa. Lại là gõ lại là đá, mới đem nhà xí môn đẩy ra, chen đi vào, nhà xí thật nhỏ, chỉ có một bồn cầu cùng một cái bệ rửa tay, trên bồn rửa mặt còn treo một chương nửa đoạn gương, một người tiến đến nơi đây, đại khái chỉ có thể xoay người đi cái hai bước mà thôi. Không gian thập phần nhỏ hẹp, Lý Nghệ Nam giải quyết sinh lý vấn đề, đánh cái rượu nấc, ý thức mơ mơ hồ hồ ngồi ở trên bồn cầu một hồi lâu. Mới đỡ bẩn hề hề vách tường đứng lên, rửa tay. Rửa tay, ở nơi nào rửa tay tới, Lý Nghệ Nam say được bước chân đều hỗn độn. Thất ngược lại bát lệch, coi như ngay sau đó sẽ ngã ngã xuống đất giống nhau. Mài cọ sát cọ, nàng cuối cùng đụng đến bệ rửa tay. Trong gương ảnh ngược ra nàng hoảng hốt mặt, Lý Nghệ Nam nhìn gương, ngây ngốc nở nụ cười. Thế nhưng hừ dậy ca nhi. Vòi nước nước xoàn xoạt hạ xuống, xứng với nàng hư ca khúc, tại đây ngọn đèn mờ nhạt không gian hạ, không hiểu quái gì, nước xuống phía dưới lưu, chìm đáy vị vị đều có mắt có miệng, có tiêu pha mắt mơ hồ bất nhập màn ảnh trước gương nữ nhân cúi đầu. Tiếp tục hư ca, mười ngón xuyên qua ở trong suốt giữa dòng nước, nàng tẩy thật sự cẩn thận, mỗi ngón tay đều phải tỉ mỉ xoa nắn. Nàng đỉnh đầu bóng đèn phát ra rất nhỏ tư tư thanh. Mờ nhạt ngọn đèn lúc sáng lúc tối đứng lên, nhưng là trước gương nữ nhân không hề hay biết, một cái màu đen bóng ma bao phủ ở Lý Nghệ Nam trên lưng. Lý Nghệ Nam rửa xong tay, bốc chút nước rửa mặt, hoảng hốt cuối cùng tan điểm, nhân tỉnh táo rất nhiều, đương nàng tràn đầy bọt nước mặt nâng lên nhìn về phía gương khi... Trong gương vừa vặn ảnh ngược một cái trên mặt tràn đầy khe rãnh. Dắt một cái âm u tươi cười lão ba tử. Lý Nghệ Nam mở to hai mắt nhìn bỗng chốc xoay người sang chỗ khác. Dựa vào bệ rửa tay mới không té ngã. Nàng phía sau không biết khi nào đã đứng cái thấp bé nhân. Chính là gương nội lão ba tử. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Nghệ Nam. Đưa ra khô gầy khô cần tay, tiểu cô nương, cái chuôi này kéo là ngươi rơi sao? Lão bà tử liệt mở miệng, lộ ra đen tuyền răng nanh, ôn thanh ôn khí thanh âm ở yên tĩnh nhỏ hẹp nhà xí nội quanh quần. Hết chương.